Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1181, Mạnh Quân Tử một người liền có thể. Vân nha đầu đừng muốn nói lung tung, cái gì gọi là bản tiên giảng chuyện Tiểu Dương Tử không nên biết đến. Rõ ràng là Tiểu Dương Tử tài tư mãn tiệp, tự mình nghĩ tới những chuyện này. Bất Hủ Tiên Tử đương nhiên không thể thừa nhận nàng bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm sẽ giảng cho Lục Dương những tri thức mà tiên nhân mới có thể biết được. Nàng không có giảng, đều là chính Lục Dương ngộ ra. Lục Dương bối rối. Tiên Tử ngài cảm thấy ta có thể tự mình ngộ ra đến đạo quả chi năng, vẫn có thể ngộ ra đặc tính của tiên nhân. Vân Chi đi ra từ dưới cây già, váy dài trắng thuần được ánh nắng chiếu rọi sáng lắc mắt người. Tiểu sư đệ, xem ra ngươi ở đế thành trải qua không tồi. Khi Man Cốt đi vào đế thành, Vân Chi âm thầm cũng đến đế thành, trong khoảng thời gian chờ đợi Quan Sơn Hải mắc câu, thuận tiện hỏi thăm một chút các loại hành vi của Lục Dương khi đến đế thành. Không nghĩ tới 3 tháng ngắn ngủi, Lục Dương trải qua đặc sắc như thế, lực chiến thiên kiêu đế thành, Tết Nguyên Tiêu làm thơ. Báo cáo tứ hoàng tử tạo phản, gặp phải Ngao Linh tam nữ, khuyên thủ hạ ngũ hoàng tử tự thú, để hạ đế làm tể tướng, đêm tối thăm dò hoàng cung trộm hoàng vị. Thiên kiêu bình thường làm được một chuyện trong đó cũng khó như lên trời, tiểu sư đệ đều làm hết. Vân Chi bĩu môi liếc nhìn Ngao Linh tam nữ đang chiến đấu trong góc hẻo lánh của đế thành, rất ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Ngao Linh cùng Khương Liên Y cũng ở nơi đây, càng không nghĩ tới Thượng Cổ Thiên Đình lại thêm một bán tiên. Đại sư tỷ oan uổng, những chuyện này đều là tiên tử dùng thân thể ta làm. Lục Dương vội vàng kêu oan, vì tiền đồ của mình, nên bán hoàng đế đổi lấy vinh hoa phú quý liền bán hoàng đế đổi lấy vinh hoa phú quý, tuyệt không thể có lòng dạ đàn bà. Đại sư tỷ ngài biết ta xưa nay làm việc khiêm tốn, không làm những chuyện này. Tiên tử dùng quyền hạn tông chủ đại diện, một mực yêu cầu thân thể của ta chỉ là một kẻ phàm nhân, bất lực phản kháng, còn mời đại sư tỷ minh giám. Bất Hủ Tiên Tử cứng cổ. Bản tiên dùng quyền hạn tông chủ đại diện làm sao vậy? Đây là lúc trước Vân Nha Đầu đáp ứng bản tiên. Tiên tử tiền bối ngài còn muốn tiếp tục làm tông chủ đại diện không? Vân chỉ nhớ kỹ nàng lúc trước hứa hẹn để Bất Hủ Tiên Tử làm tông chủ đại diện một năm, hiện tại còn thừa lại rất nhiều tháng. Chơi chán, không làm. Bất Hủ Tiên Tử mấy ngày nay chơi thật vui vẻ, tạm thời không có tâm tư tiếp tục làm tông chủ đại diện. Lục Dương vội vàng xu nịnh nói, từ xưa đến nay người cầm quyền đều tham luyến quyền thế, tiên tử không vì quyền thế mà thay đổi. Cam nguyện từ bỏ tại thời điểm đỉnh phong nhất, vì hậu nhân nhường đường thật là không dễ, là may mắn của Vấn Đạo Tông, cũng là may mắn của thiên hạ. Nghe được trung thần tán dương từ đáy lòng, Bất Hủ Tiên Tử hung hăng cười hắc hắc. Thế thọ nguyên của hạ đế quả nhiên, là Mạnh Quân Tử tiền bối mượn đi. Đúng, thọ nguyên hạ đế từ vừa bắt đầu đã không có vấn đề. Mạnh Quân Tử cùng Khương Bình An hai người rất sớm đã chú ý tới Quan Sơn Hải muốn đạt được lực lượng quốc vận, phục hồi Đại Ngu, chỉ bất quá Quan Sơn Hải làm việc cẩn thận, sẽ không tùy tiện hành động. Có tiên nhân từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lực lượng quốc vận, cuối cùng không phải chuyện gì tốt, lúc cần phải khắc đề phòng, phí thần phí lực, vì thế hai người bọn họ cộng đồng mưu đồ sự kiện lần này. Lực lượng quốc vận ký thác vào trên người mỗi một đời hạ đế, sau khi hạ đế một nhiệm kỳ chết. Quốc vận sẽ ký thác vào trên người hạ đế đời tiếp theo, Quan Sơn Hải coi như có thể ra kế mời Khương Bình An đi. Cũng không dám động thủ đối với hạ đế có lực lượng quốc vận, hạ đế có được lực lượng quốc vận có thể kéo thời gian đến khi Khương Bình An trở về. Cho nên hai người bọn họ trước mượn đi thọ nguyên của hạ đế, để hạ đế giả dạng làm dáng vẻ thọ nguyên sắp hết, đồng thời để đại hoàng tử từ chối kế thừa hoàng vị. Cứ như vậy, sau khi hạ đế chết, quốc vận lực lượng mất đi trói buộc, Quan Sơn Hải mới có thể động thủ, chính như hôm nay. Lục Dương như có điều suy nghĩ, nói cách khác, đủ loại hành vi của đại hoàng tử trước đây đều là giả, thật ra hắn muốn kế thừa hoàng vị. Không, chỉ có cái này không phải giả. Kế hoạch ban đầu là hạ đế qua mấy năm giả bộ chết, nhưng ngươi cùng Mạnh sư đệ cùng nhau đi tới đế thành, để ta cải biến ý nghĩ, đề nghị hai người bọn họ thúc đẩy sớm kế hoạch. Nghênh tiếp ánh mắt khó hiểu của Lục Dương, Vân Chi kiên nhẫn giải thích. Ta nói với bọn hắn, cân nhắc đến vận khí của tiểu sư đệ ngươi, có ngươi ở đế thành, xác suất Quan Sơn Hải động thủ sẽ càng lớn. Lục Dương cảm thấy đại sư tỷ có sự hiểu lầm đối với mình, cho rơi đài tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Để Quan Sơn Hải vững tin thân thể hạ đế xác thực xảy ra vấn đề, rõ ràng là tiên tử làm. Đại sư tỷ, ngươi có thể sớm nói với ta một tiếng, để cho ta có chuẩn bị trong lòng. Lục Dương sâu kín nhìn đại sư tỷ, hắn từ trước đến nay thủ khẩu như bình, biết tình hình thực tế của hạ đế cũng sẽ không nói ra ngoài. Vân Chỉ thở dài, tiểu sư đệ ngươi đương nhiên sẽ không tiết lộ phong thanh, ta chỉ lo lắng sau khi ngươi biết tình hình thực tế, sẽ dẫn tới quá nhiều tiên nhân, đến lúc đó không tiện kết thúc. Đại sư tỷ, ngài tới đây là cũng muốn xuất thủ sao? Vân Chi ngẩng đầu nhìn lên hai tiên kịch chiến trên bầu trời, xem tình hình chiến đấu bây giờ, mạnh quân tử một người là đủ. Chương 1182, kinh nghiệm chênh lệch, 1. Mạnh quân tử cùng Quan Sơn Hải không những nắm giữ đạo quả, còn đồng thời có thể sử dụng nhiều loại đạo quả hình thức ban đầu. Đạo quả hình thức ban đầu ở trong tay bán tiên và trong tay tiên nhân thi triển ra hiệu quả khác biệt như ngày và đêm, hoàn toàn không thể so sánh. Hai người biến hóa vị trí khác biệt, lẫn nhau có thắng bại. Quan Sơn Hải có được trường sinh đạo quả hình thức ban đầu cùng hồi xuân đạo quả hình thức ban đầu, nhận thương thế có thể nhanh chóng khôi phục. Trái lại mạnh quân tử, tựa hồ không có nắm giữ thủ đoạn khôi phục thương thế, vết thương chồng chất, ngực còn có một vết thương cực sâu, sâu đến thấy xương. Quan Sơn Hải nhìn mạnh quân tử bị thương, cười lạnh một tiếng, quan mỗ cứ nghĩ hậu sinh ngươi có thủ đoạn gì, xem ra không gì hơn cái này. Nếu như không phải lo lắng ngươi sẽ đoạt đi tiên khí của quan mỗ đã sớm vận dụng tiên khí giết chết ngươi. Quan Sơn Hải có thể dùng mộng cảnh đạo quả hình thức ban đầu, trong giấc mộng làm ra vài kiện tiên bảo rồi hiện hóa tiên bảo. Lại dùng thay thế đạo quả hình thức ban đầu đổi những tiên bảo này thành tiên khí mình muốn. Chỉ bất quá nhìn chung phương thức chiến đấu của mạnh quân tử, thời kỳ bán tiên ai đánh cùng hắn, pháp bảo của người đó sẽ bị mạnh quân tử mượn đi, hành vi này hoàn toàn trợ giúp cho địch, không thể làm. Mạnh quân tử không thèm quan tâm một thân thương thế của mình, hắn không quan trọng cười cười, thôi động vay mượn đạo quả. Ta thấy thân thể quan đạo hữu khỏe mạnh, thiếu một chút tô điểm, không quá mỹ quan, nếu không ta cho ngươi mượn một thân thương thế này chẳng phải rất tốt. Quan Sơn Hải biến sắc, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, cũng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đồng thời gặp công kích, ngực còn có một vết thương cực sâu, sâu đến thấy xương. Trái lại mạnh quân tử, thương thế hoàn toàn không có. Mạnh quân tử đánh giá Quan Sơn Hải vết thương chồng chất, lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại quan đạo hữu đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Quan đạo hữu, chúng ta đánh tiếp. Mạnh quân tử. Quan Sơn Hải gào thét, dùng hai loại đạo quả hình thức ban đầu chữa trị vết thương. Nhưng những vết thương này lúc đầu là hắn đánh, ra tay cực nặng, bây giờ đồng thời xuất hiện trên người mình, không phải một nháy mắt là có thể trị tốt. Trừ phi hắn có được trường sinh đạo quả hoặc hồi xuân đạo quả. Hô lớn tiếng như vậy làm cái gì, thương thế thêm một bước chuyển biến xấu thì không phải tốt đâu. Mạnh quân tử vẫn như cũ hững hờ cười nói, lại lần nữa thi triển vay mượn đạo quả. Ta hướng quá khứ, tương lai mượn lực. Tiếng nói vừa dứt, hai thân ảnh vượt qua thời gian, từ quá khứ cùng tương lai mà tới, cùng mạnh quân tử kề vai chiến đấu. Hai đạo nhân ảnh từ quá khứ cùng tương lai mà tới cực kỳ mơ hồ, phân biệt không ra nam nữ. Tu sĩ đế thành nhìn thấy chuỗi động tác của mạnh quân tử, đều chấn kinh vạn phần. Còn có thể đem thương thế của mình cho người khác mượn, cái này cũng có thể mượn. Chẳng phải là nói mạnh quân tử hoàn toàn sẽ không bị thương, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Còn có người kích động chỉ vào hai cái bóng người mơ hồ kia, nhìn hai nhân ảnh kia, quá khứ cùng tương lai hắn đều tới, quá khứ, hiện tại, tương lai, tam vị nhất thể. Thật nghịch thiên. Lúc đầu, tu sĩ đế thành còn muốn thông qua quan sát tiên nhân chiến cảm ngộ đạo pháp, tăng tiến tu vi, đột phá cảnh giới. Nhìn tình huống, vẫn là thành thành thật thật tham gia náo nhiệt quan chiến, có thể có cảm ngộ mới gặp quỷ. Lục Dương cũng bị một màn này làm cho chấn kinh vay mượn đạo quả của mạnh quân tử vô địch. Tiểu Dương tử ngươi nghĩ quá khoa trương, hai đạo nhân ảnh kia cũng không phải là mạnh quân tử chân chính, mà là quá khứ cùng tương lai mạnh quân tử cho mượn đi một phần lực lượng. Bất Hủ tiên tử và Tuế Nguyệt tiên giao thủ đều không phải lần một lần hai, luận mượn lực từ quá khứ cùng tương lai, Tuế Nguyệt tiên mới thật sự là người trong nghề. Hai nhân ảnh cộng lại, xem như một mạnh quân tử hoàn chỉnh khác đi. Mà bởi vì mạnh quân tử quá khứ cùng tương lai cho mượn đi một phần lực lượng, sẽ dẫn đến kia hai tên kia vào thời khắc này đang ở vào giai đoạn suy yếu. Cùng loại với vũ hóa tiên thể của Đào Yêu Diệp. Lục Dương cảm thấy nhe thế này vẫn như cũ rất khoa trương. Không sai biệt lắm, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì loại thể chất này có thể mang theo hai chữ tiên thể, đây là tiên kỹ. Về phần hắn đem thương thế cho Quan Sơn Hải mượn, thật cũng không lợi hại như vậy, nếu như bản tiên đoán không lầm. Có mượn có trả, hơn nữa còn có thể có lợi tức, chờ trả lại, thương thế trên người Mạnh Quân Tử sẽ càng nặng. Vân Nha Đầu, bản tiên đoán đúng hay chưa? Tiên tử tiền bối mắt sáng như đuốc. Đây chẳng phải là nói càng kéo dài, càng bất lợi cho Mạnh Quân Tử tiền bối. Nghe Bất Hủ tiên tử nói kiểu này, Lục Dương ngược lại bắt đầu lo lắng cho Mạnh Quân Tử. Vân Chỉ lắc đầu, Mạnh Quân Tử sẽ không bị thương. Vì cái gì? Quan Sơn Hải sẽ chữa khỏi thương thế, sau khi thương thế chữa khỏi, liền không tồn tại vấn đề trả lại. Lục Dương hoang mang. Trực giác của Bất Hủ tiên tử xưa nay chuẩn xác, do thường xuyên chiến đấu tại thời kỳ thượng cổ, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Cho dù lần đầu tiên gặp, cũng có thể liếc mắt xem thấu lỗ thủng trong một chiêu này của Mạnh Quân Tử. Nhưng Quan Sơn Hải khác biệt, mặc dù thời kỳ cuối đại càn đủ loạn, xuất hiện không chỉ một vị bán tiên muốn tranh đoạt thiên hạ. Nhưng thời điểm đó số lượng bán tiên lại thế nào hơn được thời kỳ thượng cổ trăm hoa đua nở, tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu càng không thể so sánh nổi. Chương 1183, kinh nghiệm chênh lệch 2. Quan Sơn Hải nhìn không thấu một chiêu này, cũng chỉ có thể thành thành thật thật trợ giúp Mạnh Quân Tử khôi phục thương thế. Trên không đế thành, Quan Sơn Hải nhìn thấy Mạnh Quân Tử cổ kim ba người kề vai chiến đấu, khóe mắt không khỏi co quắp một chút. Chủ quan, vay mượn đạo quả này còn mạnh hơn nhiều so với đạo quả hình thức ban đầu, hoàn toàn không phải một khái niệm. Đáng tiếc hắn một mực không có tìm được thi thể. Tiên nhân, bằng không hắn có thể dùng thác ấn đạo quả thác ấn ra Võ Nghiêu tại thời kỳ vừa thành lập Đại Ngu. Thời kỳ đó Võ Nghiêu không giống một người sau này, một lòng muốn đi bên ngoài nhìn, chọn trợ giúp mình. Quan Sơn Hải một bên khôi phục thương thế một bên ứng đối ba tên Mạnh Quân Tử giáp công, nhất tâm đa dụng, rất nhanh đã rơi vào hạ phong. Hắn nói thầm một tiếng không ổn, nếu tiếp tục như vậy nữa, đừng nói cướp đi lực lượng quốc vận, chính là mình đều phải để lại ở chỗ này. Quan Sơn Hải trong nháy mắt làm ra quyết đoán, không còn lôi kéo cùng Mạnh Quân Tử, hiện tại liền chạy. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Quan Sơn Hải thi triển một tiên pháp, đánh về phía Mạnh Quân Tử. Mạnh Quân Tử lấy một loại tiên pháp khác phản kích. Trên không đế thành lại lần nữa phát sinh tiếng nổ lớn, càng vang hơn tiếng sấm, sóng xung kích từ trong chiến trường khuếch tán, Quan Sơn Hải mượn lực thuận thế chạy trốn. Nào có thể đoán được hắn càng đến gần biên giới đế thành, càng cảm thấy giống như lưng đeo tiên sơn, thân thể càng ngày càng nặng, bay cũng bay không nổi. Hắn ném pháp bảo ra bên ngoài đế thành, nếm thử trao đổi vị trí giữa mình và pháp bảo, cũng thất bại. Mạnh Quân Tử giống như đã sớm ngờ tới Quan Sơn Hải sẽ chạy, cười khanh khách theo ở phía sau, cũng tới đến biên giới đế thành. Quan đạo hữu, tới đều tới rồi, cũng làm cho ta tận tình hữu nghị của địa chủ, lưu lại làm khách đi chứ. Đây là chiêu gì? Quan Sơn Hải kinh ngạc, không biết mình khi nào trúng chiêu. Khóe miệng Mạnh Quân Tử lộ ra một tia cười lạnh, ngươi cho rằng ta vì sao chờ ngươi luyện hóa một bộ phận lực lượng quốc vận lại ra tay, phòng chính là ngươi đánh một nửa liền chạy. Mặc dù ngươi luyện hóa một bộ phận lực lượng quốc vận, thế nhưng vẻn vẹn một bộ phận. Trước khi ngươi triệt để luyện hóa lực lượng quốc vận sẽ một mực trở thành gánh vác của ngươi. Lực lượng quốc vận chính là tập hợp lực lượng bách tính đại hạ, muốn rời khỏi đế thành, vậy lực lượng của ngươi cần lớn hơn tất cả bách tính đại hạ mới được. Quan đạo hữu, ngươi cảm thấy ngươi có khí lực lớn như vậy sao? Quan Sơn Hải sắc mặt đại biến, không nghĩ tới lực lượng quốc vận ngược lại trở thành gông xiềng của mình. Giết. Sắc mặt Quan Sơn Hải lộ vẻ từ ý, không còn dáng vẻ nắm chắc thang lợi trong tay trước đó, đã chạy không thoát, vậy thì đồng quy vu tận. Hỗn độn hóa hồng. Lòng bàn tay Quan Sơn Hải xuất hiện một cửu thải tiên vòng, ẩn chứa hỗn độn hủy diệt, nhìn như không lớn, nhưng nếu nện vào đế thành, cả đế thành đều sẽ hóa thành hư vô. Hắn cũng không tin Mạnh Quân Tử sẽ mặc kệ đế thành. Mạnh Phá Từ thần sắc đại biến. Đại trận của cấm vệ quân có cường đại như thế nào cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được một kích ôm hận này của Quan Sơn Hải. Lúc đầu xuất hiện loại tình huống này, cần Vân Chi xuất thủ ngăn cản, nhưng hiện tại, Mạnh Quân Tử có một chủ ý tốt hơn. Kim Thải Vi đạo hữu, ngươi có thể cho ta, mượn đạo quả hình thức ban đầu dùng một lát hay không? Kim Thải Vi đang giao chiến nghe được Mạnh Quân Tử gọi mình, mặc dù không biết muốn làm gì, vẫn là cho mượn mặt phẳng đạo quả hình thức ban đầu. Mạnh Quân Tử tạm thời đạt được mặt phẳng đạo quả hình thức ban đầu, trực tiếp biến cửu thải tiên vòng đang rơi xuống thành mặt phẳng. Cửu thải tiên vòng biến thành mặt phẳng không giống như cầu vòng, càng giống như cửu thải tiên đao rơi vào đế thành nhưng lại chưa phát sinh bạo tạc, mà là phá vỡ đại trận, giống như cắt chém đậu hũ cắt chém mặt đất, chui vào sâu dưới mặt đất không thấy đáy. Buồn cười, Quan Mỗ ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Bất quá bị hóa giải một chiêu mà thôi, chỉ cần biết rằng đế thành là nhược điểm của Mạnh Quân Tử, Quan Sơn Hải không sợ đánh với Mạnh Quân Tử. Nhưng rất nhanh hắn không cười được, lỗ hổng bị cửu thải tiên vòng mở ra kia bỗng nhiên dâng trào tiên quang, khí thế hung hăng, trực tiếp lao tới Quan Sơn Hải. Tiên quang lao đến quá nhanh, Quan Sơn Hải cũng không kịp phản ứng, tay phải trực tiếp bị tiên quang chặt đứt. Quan Sơn Hải trong nháy mắt kịp phản ứng công kích này từ đâu mà đến, cửu thải tiên quang một mực chui vào chỗ sâu nhất lòng đất, nơi sâu nhất trong lòng đất có cái gì? Đó là tuyệt thế tiên trận thượng cổ tạo dựng để phong tỏa thế giới. Bất kể người nào có ý công kích tiên trận đều sẽ bị tiên trận phản kích. Gặp hủy đi đế thành không thành, Quan Sơn Hải lại lần nữa huyết chiến cùng Mạnh Quân Tử, hắn giống như triệt để nổi điên. Giết đỏ cả mắt, không còn trị liệu, hoàn toàn không để ý thương thế của thân thể, trước khi chết cũng muốn can chết Mạnh Quân Tử. Giải thể. Cuối cùng Quan Sơn Hải hét lớn một tiếng trực tiếp tự bạo, đế thành cũng ở bên trong phạm vi tự bạo. Quan Sơn Hải không còn dám dùng bất kỳ kỹ xảo gì hóa giải công kích này, đành phải cắn răng chống đỡ, nổ mình thành trọng thương. Đại sư tỷ một mực ngửa đầu quan sát nhìn ra mánh khóe, Quan Sơn Hải nhìn như đánh điên cuồng. Kỳ thực là một bên chiến đấu một bên cắt ra liên hệ với lực lượng quốc vận, sau khi cắt ra liên hệ, bằng vào tự bạo thoát thân. Tự bạo đến loại trình độ này, tình huống của Quan Sơn Hải sẽ chỉ còn bết bát hơn Mạnh Quân Tử. Tiểu sư đệ, ta rời đi một chuyến. Phòng ngừa Quan Sơn Hải đào tẩu, đây mới là mục đích cuối cùng nhất khi nàng đến Đế Thành. Chương 1184, Đế Thành chiến kết thúc. Mạnh Quân Tử đáng chết, sớm biết như thế, lúc trước nên trực tiếp giết người. Trong rừng sâu núi thẳm bên ngoài Đế Thành không biết mấy ngàn mấy vạn dặm, mặt Quan Sơn Hải lộ vẻ ngoan độc, Đế Thành chiến. Hắn thua thất bại thảm hại, thuộc hạ đều nhét vào Đế Thành cùng Dự Châu. Lực lượng quốc vận cũng bị mình tự tay vứt bỏ. Hắn đời này không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu, không nghĩ tới ngược lại bị hai tiểu bối tính kế. Nghĩ tới đây, Quan Sơn Hải rốt cuộc áp chế không nổi thần sắc phân nộ, bỗng nhiên dậm chân một cái, dẫm đạp sơn nhạc dưới chân, bụi đất tung bay. Mạnh Quân Tử, Khương Bình An, hai người các ngươi chờ đó cho ta, thù này không báo, ta thể không làm người. Mặc dù thuộc hạ của hắn cũng bị mất, nhưng có được thác ấn đạo quả, hắn không bao giờ thiếu thuộc hạ. Bọn người Ngọc tướng quân, quốc sư đời thứ hai có thể thác ấn ra, để cho hắn sử dụng, trong nháy mắt có thể đông sơn tái khởi. Hiện tại cần tìm một địa phương chữa thương. Uy lực tự bạo quá lớn lại thêm hắn không có trước tiên trị liệu, thiêu đốt tiên huyết một đường chạy vội đến tận đây, tổn thương càng thêm tổn thương. Coi như đồng thời vận chuyển trường sinh đạo quả hình thức ban đầu cùng hồi xuân đạo quả hình thức ban đầu cũng không thể khôi phục nhanh chóng. Quan tiền bối không ngại đến vấn đạo tông ta chữa thương, như thế nào? Giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng Quan Sơn Hải. Quan Sơn Hải cả kinh một trận mồ hôi lạnh. Là ai? Quan Sơn Hải giật mình, hắn nhất thời không quan sát, không nghĩ tới có người cận thân hắn cũng không phát hiện. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn thấy nữ tử thanh lãnh một thân váy trắng đứng phía sau hắn, lặng lặng nhìn hắn, vô hỉ vô bi. Vấn đạo tông, Vân Chỉ. Quan Sơn Hải nhớ kỹ Vân Chi từng đánh bại bốn vị tông chủ tiên môn trên đại hội ngũ đại tiên môn, phỏng đoán nàng hoặc tu luyện tới độ kiếp đỉnh phong, hoặc là bán tiên cảnh. Mặc kệ là loại nào đều sinh không ra được ảnh hưởng đối với mưu đồ của hắn ở đế thành, nên không có quản nhiều. Thế nào, chỉ là bán tiên mà thôi, coi là có thể đánh bại ta đã trọng thương, tiểu bối hậu thế dương danh lập vạn quả thật cuồng vọng. Vân Chi không có trả lời, nàng chỉ phóng ra một bước về phía trước. Trong con mắt hoảng sợ mà tuyệt vọng của Quan Sơn Hải, phản chiếu ra một bàn tay thanh tú, bàn tay càng ngày càng gần, không cách nào tránh khỏi. Cuối cùng kết thúc rồi sao? Thời gian một chén trà trôi qua sau khi Quan Sơn Hải đào tẩu, tu sĩ đế thành mới hơi không xác định tự hỏi, nuốt nước miếng. Lúc trước trên biển Đông phát sinh chính là loại chiến đấu cấp bậc này. Tiên nhân chiến quả thật khủng bố. Đúng vậy, một chiêu vừa rồi kia của quốc sư đại ngu. Một chiêu kia gọi cái gì nhỉ? Vừa rồi Mạnh Quân Tử cùng Đại Ngu Quốc Sư đánh như thế nào, ai có thể nhớ kỹ? Mặc dù Mạnh Quân Tử vay mượn đạo quả không có đặc tính lãng quên của tiên nhân, nhưng thác ấn đạo quả lại có. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ quá trình tiên chiến đều chịu ảnh hưởng, không người nhớ kỹ cụ thể chiêu thức chiến đấu. Thậm chí lưu ảnh cầu dùng để ghi chép nội dung đều biến thành trống rỗng, không cách nào khôi phục. Nơi hẻo lánh trong đế thành, năm tên bán tiên chiến đấu cũng hạ màn kết thúc. Ngọc tướng quân không cần nhiều lời, Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều quen thuộc phương thức chiến đấu của âm dương đạo quả hình thức ban đầu. Rất dễ dàng có thể tìm ra thủ đoạn nhằm vào, khó đối phó nhất chính là nhân quả đạo quả hình thức ban đầu của quốc sư đời thứ hai. Cũng may tam nữ cuối cùng suy nghĩ, ra biện pháp, các nàng không còn đi chủ động công kích quốc sư đời thứ hai, Kim Thải Vi biến vị trí sáu mặt không gian xung quanh thành mặt phẳng, phong tỏa một vùng không gian, bất kể người nào nếm thử đột phá sáu mặt này đều sẽ phải gánh chịu tam nữ công kích. Ngay sau đó lại lấy mặt phẳng làm đao không ngừng cắt chém một vùng không gian, cho đến khi cắt chém đến trình độ quốc sư đời thứ hai không thể ẩn núp, thắng bại cũng đã quyết định. Đây là phương pháp mà Khương Liên Y được dẫn dắt thông qua việc đám người Kỳ Lân Tiên phong tỏa toàn bộ tu tiên giới, tìm kiếm hung thủ sát hại bất hủ tiên tử mà tìm hiểu ra, quả nhiên rất có hiệu quả. Như thế, một trận chiến kinh thế hãi tục mới hạ màn kết thúc. Lão Mộ, ngươi nhất định phải thành lập sản nghiệp tại Đế Thành à, nơi này làm sao cảm giác không quá an toàn nhỉ? Chi giáo chủ sững sờ tại chỗ, tu vi càng cao càng có thể rõ ràng trận chiến mới vừa rồi kia kinh khủng như thế nào. Đó là chiến đấu đại biểu con đường tu hành đi đến cuối, mọi cử động có năng lực hủy thiên diệt địa, chỉ dùng một chiêu đã có thể hủy diệt đế thành. Ai có thể nghĩ tới khảo sát thật tốt, thi lấy liền biến thành hoàng vị tranh đoạt chiến, phía sau lại thành bán tiên chi chiến, rồi tiên nhân chiến. Ngươi cần nghĩ đến phương diện tốt, đế thành có Mạnh Quân Tử cùng Khương Bình An hai tiên nhân, còn có địa phương càng an toàn hơn đế thành sao? Ngươi nói kiểu này giống như cũng đúng. Ngươi chính là tiểu sư đệ của Vân Chi đạo hữu. Một trong những nhân vật chính của tiên nhân chiến Mạnh Quân Tử xuất hiện ở trước mặt Lục Dương, có chút hăng hái quan sát hắn. Mạnh tiền bối, Lục Dương không nghĩ tới tiên chiến vừa kết thúc, Mạnh Quân Tử sẽ tìm đến mình, để hắn có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Căn cơ tu hành như thế vững chắc, coi như ta lúc đầu ở Nguyên Anh thời kỳ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Chương 1185, Hạ Đế Phục Sinh, 1. Mạnh tiền bối, tổn thương của ngài. Lục Dương hơi có lo lắng nhìn Mạnh Quân Tử cả người trên dưới lộ ra từng một khối thịt ngon, khóe mắt run rẩy, tổn thương này nhưng không phải nhẹ. Tiên nhân tự bạo, uy lực lớn vượt quá tưởng tượng, vượt qua một loại tiên thuật nào Quan Sơn Hải thi triển, Mạnh Quân Tử chính diện chống đỡ, sau đó còn có thể đứng ở nơi này đã rất khó được. Mạnh Quân Tử cười mở cười một tiếng, ha ha ha, chỉ là tiên nhân tự bạo mà thôi, lại có thể làm gì được ta. Bất hủ tiên tử nghe nói như thế liền tức giận, nhảy dựng lên từ hoàng vị, vén tay áo lên chuẩn bị ra ngoài luyện một chút với Mạnh Quân Tử, xem thường tiên nhân tự bạo. Nhìn bản tiên bạo cho ngươi một cái. Tiên tử, không đến mức không đến mức, Mạnh Quân Tử tiền bối đang nói đùa. Lục Dương bị dọa tranh thủ thời gian ngăn. Bất hủ tiên tử lại, mời nàng về bên trên hoàng vị. Mạnh Quân Tử không biết mình đã trốn qua một kiếp còn đang mạnh miệng. Những vết thương này đều là vết thương nhỏ, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ tốt, nếu ngươi không tin, ngươi để Quan Sơn Hải lại tự bạo một lần một chút. Tiền bối ngài bớt nói nhiều đi. Sau khi ba người Ngao Linh kết thúc chiến đấu, cũng tìm tới Lục Dương. Các nàng thấy Mạnh Quân Tử cũng ở nơi đây, trong lòng giật mình, nhưng vẫn bay xuống nói, Lục Dương sư huynh, may mắn không làm nhục mệnh, đã bắt giữ hai người này. Trong tay các nàng mang theo chính là Ngọc Tướng Quân cùng quốc sư đời thứ hai. Tiếp đó các nàng mới ôm quyền nói với Mạnh Quân Tử, gặp qua Mạnh Quân Tử tiền bối. Mạnh Quân Tử khoát khoát tay, ta tuy là tiên nhân, nhưng ba người các ngươi dù sao cũng là nhân vật thời kỳ thượng cổ. Bàn về quan hệ tiền bối hậu bối cũng quá loạn, không ngại lấy đạo hữu xưng hô lẫn nhau, như thế nào? Mạnh Quân Tử trước kia nghe Vân Chi nói qua, Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều là người một nhà. Cũng không biết vì cái gì, không có nói chuyện Kim Thải Vị, là có lo lắng gì. Kim đạo hữu, đa tạ ngươi vừa rồi cho ta mượn đạo quả hình thức ban đầu của ngươi dùng một lần. Có thể cấu tạo ra đạo quả hình thức ban đầu tinh diệu như thế, Kim đạo hữu quả thật là bất thế chỉ tài. Đạo quả hình thức ban đầu không thể mượn không, cái này làm trái nguyên tắc của ta, ta thấy Kim đạo hữu chính là cùng kỳ nhất tộc, không ngại để ta miễn đi hết thảy nợ nần giữa Mạnh gia và cùng kỳ nhất tộc, thế nào? Kim Thải Vi nghe được hai mắt tỏa sáng, nàng lúc trước cho mượn đạo quả hình thức ban đầu còn tưởng rằng là mượn không, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Lần này tới Đế Thành, gia nhập Thượng Cổ Thiên Đình, mắt thấy tiên nhân chiến, bắt sống hai vị bán tiên, cuối cùng còn giải quyết nợ nần làm bối rối cùng kỳ tộc bao nhiêu năm, thu hoạch khổng lồ à. Lục Dương sư huynh, vậy chúng ta cáo từ. Ngao Linh tam nữ nói. Ngao Linh cùng Khương Liên Y đến Đế Thành vốn chính là ôm tâm tư đi chơi một chút, chuyện đã kết thúc, cũng không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Về phần Kim Thải Vi, mục đích nàng đến Đế Thành cũng đều hoàn thành, cũng không cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Vậy quốc sư đại ngu đời thứ hai cùng Ngọc Tướng Quân này. Kim Thải Vi mang theo quốc sư đời thứ hai cùng Ngọc Tướng Quân bị ép thành mặt phẳng, không biết muốn thế nào xử lý. Nếu là chiến lợi phẩm của ba vị đạo hữu, vậy dĩ nhiên là ba vị đạo hữu cứ tùy tiện xử trí. Mạnh quân tử không có ý muốn cướp đi hai tên bán tiên này, hắn xưa nay giảng đạo lý. Mà lại có Vân Chi xuất thủ đi bắt Quan Sơn Hải, chiến lợi phẩm lớn nhất đã tới tay, việc nhỏ không đáng kể liền không quan trọng. Bất quá tốt nhất là trực tiếp siêu hồn quốc sư đời thứ hai, bằng không hắn năm lấy cơ hội vận dụng nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, rất dễ dàng đào thoát. Mạnh quân tử hảo, tâm nhắc nhở. Được, coi như mạnh quân tử không nói, Ngao Linh cũng chuẩn bị xử lý như thế. Đúng rồi Kim tiền bối, đạo quả hình thức ban đầu của ngươi đã thuộc về loại hình không gian, vậy ngươi có mâu thuẫn với Hãn Hải Tổ Sư hay không? Lục Dương tương đối uyển chuyển hỏi, hắn sợ tương lai tranh đoạt tiên vị, hai bên đánh nhau, hắn không biết phải trợ giúp bên nào, tình thế khó xử. Kim Thải Vi nhìn Lục Dương đang nửa ngồi, vỗ võ bả vai khẩn trương đến cứng ngắc của hắn, trấn an nói, yên tâm đi, không có xung đột. Nàng diễn cười một tiếng, lộ ra hai cái răng mèo, dù sao bản lãnh này của ta lại không thành tiên được. Tiểu lão hổ lại bổ sung, mà thành tiên đâu phải chuyện dễ dàng như vậy, Hãn Hải đạo hữu cũng chưa chắc có tư cách thành tiên, sự lo lắng của ngươi là dư thừa. Được rồi, chúng ta cần phải đi, có cơ hội gặp lại. Nhìn qua thân ảnh ba nữ đi xa, mạnh quân tử không khỏi quay đầu nhìn Lục Dương, nói một câu xúc động, ngươi đến cùng thế nào làm quen được với ba người các nàng, còn thân cận như vậy. Mới đầu nghe nói Ngao Linh cùng Khương Liên Y trở thành một thành viên của thiên đình, mạnh quân tử còn cảm thấy là Vân Chi ra mặt thuyết phục. Nhưng khi tiếp xúc với Ngao Linh ba nữ mới phát hiện, có vẻ như Lục Dương làm ra tác dụng rất quan trọng ở trong đó. Hắn lần đầu tiên gặp gỡ một tiểu tu sĩ lăn lộn với bán tiên tốt như vậy, mà đối phương còn là thượng cổ bán tiên. Tự nhiên là bởi vì bất hủ tiên tử tồn tại, Lục Dương thầm nghĩ, nhưng bất hủ tiên tử tồn tại là bí mật, không thể nói cho bất kỳ kẻ nào. Gặp Lục Dương trầm mặc, mạnh quân tử cũng không có quá nhiều thói quen nghe ngóng chuyện bí mật của người ta. Không thể nói thì đừng nói, ai còn không có bí mật. Đi, ta mang ngươi đến Hoàng Cung. Chương 1186, Hạ Đế Phục Sinh, 2. Lục Dương đến tột cùng là ai? Vì sao các ngươi gọi hắn là Lục Dương sư huynh? Đối với vấn đề này, Kim Thải Vi trăm mối vẫn không có cách giải. Đi trên đường rốt cục nhịn không được hỏi. Ngao Linh cùng Khương Liên Y cười thần bí, chính là không nói nguyên nhân cho đầu tiểu lão hổ này. Xem như trả thù nho nhỏ, lão tổ tông thật đã thành tiên. Mạnh gia thuận lợi thu thập xong một đoàn người nhị hoàng tử, về nhà chúc mừng, uống rượu làm vui, ăn uống linh đình, đều không nghĩ tới lão tổ tông tu vi bán tiên trong truyền thuyết bất thình lình đã thành tiên. Vì phòng ngừa tiết lộ tin tức mạnh quân tử để Quan Sơn Hải phát giác, trước đây biết mạnh quân tử thành tiên cũng chỉ có Khương Bình An cùng Vân Chi hai người. Vân chỉ biết là bởi vì sau khi nàng đột phá tìm tới Hoàng Cung, muốn thử xem trình độ của mình. Sau đó Khương Bình An cảm thấy chỉ riêng mình thua không tốt lắm, cần phải kéo theo mạnh quân tử cùng một chỗ. Vân Chi thế mới biết nguyên lai mạnh quân tử cũng thành tiên. Lão Mã cùng Từ quản gia làm huynh đệ kết bái của Mạnh Phá Thiên, cũng gia nhập chúc mừng, uống quên cả trời đất. Phá Thiên uống say say say tìm tới nhị đệ cùng tam đệ, ôm cổ ngựa liền rót rượu vào miệng Lão Mã. Lão Mã, ta nhìn Lục Dương đứa nhỏ này không tệ, đầu óc linh quang, thiên phú siêu quần, mặc dù vận khí kém một chút. Nhưng mạnh ra chúng ta đều có tiên nhân tọa chấn, ngươi nhìn lần này huyên náo lớn như thế, không phải vẫn bị lão tổ tông đè lại. Ta cảm thấy vận khí của hắn đều là vấn đề nhỏ. Lão Mã bĩu môi liếc nhìn đại ca đã uống nhiều quá, trong lòng tự nhủ có tiên nhân tính là gì. Ngươi không biết tiểu tử kia lần đầu tiên đi ra ngoài làm nhiệm vụ đã làm sống lại một thượng cổ tiên nhân à, trước đó đi Đông Hải càng đụng phải hai tiên nhân đại chiến. Cho dù Lão Mã không có ấn tượng gì về quá trình tiên nhân chi chiến ở Đông Hải, nhưng bản năng nói cho nó biết, hai vị tiên nhân giao chiến ở Đông Hải càng mạnh hơn hai vị ở đế thành này. Ta vẫn nói câu kia, đại ca ngươi nếu cảm thấy Lão Tổ Tông có thể che đậy được Lục Dương, ngươi để Lão Tổ Tông thay ta kéo xe đi. Gần nhất 2 năm, Lão Mã đều đang khắc khổ tu luyện, cũng không phải là cố gắng tu luyện tới độ kiếp kỳ làm người hộ đạo cho Mạnh Cảnh Chu, mà cố gắng tu luyện tới độ kiếp kỳ, tranh thủ bảo trụ mạng nhỏ bên trong chiến đấu ngày sau. Lục Dương lại lần nữa tiến vào Hoàng Cung, lần này là Quang Minh Chính Đại tiến đến. Lúc đầu đại nội thị vệ còn muốn ngăn cản, nhưng vừa nhìn thấy là Mạnh Quân Tử, ngoan ngoãn thối lui. Mặc dù Mạnh Quân Tử đến Hoàng Cung không phù hợp quy củ, nhưng loại chuyện này cũng không phải hợp thể kỳ như bọn hắn có thể quản được. Mạnh Quân Tử mang theo Lục Dương đi vào tẩm cung, hạ đế gầy như que củi, không có khí tức, thi thể nằm ở trên giường do vạn niên hàn băng chế thành. Cái này vốn là thủ đoạn trì hoãn thọ nguyên, sau khi hạ đế chết cũng có thể xem như tủ lạnh bảo tồn thi thể hạ đế, nhất cử lưỡng tiện. Bệ hạ ngài làm sao đi sớm như vậy? Các phi tử quỳ trên mặt đất, khóc lê hoa đái vũ, thở không ra hơi cũng không biết có bao nhiêu là khóc thật, có bao nhiêu là khóc giả. Thiếp thân thái giám Lý Công Công khóc cũng rất lợi hại. Không có hoàng tử ở chỗ này sau khi hạ đế chết lập tức bắt đầu tiên chiến, thời điểm này thì ai dám đến hoàng cung, chỉ có những phi tử đều ở hậu cung mới có thể đi tới. Được rồi, đều ra ngoài, tiểu tử này còn chưa có chết đâu. Mạnh Quân Tử mở cửa lớn ra, vận dụng tiên lực trực tiếp đuổi các phi tử đi. Các phi tử khóc đến một nửa, không biết thế nào liền đi tới bên ngoài, hồi tưởng lại lời Mạnh Quân Tử mới rồi nói, vạn phần không hiểu. Đều thành như thế này mà còn chưa có chết. Mạnh Quân Tử thôi động đạo quả, một chuỗi phù văn tối nghĩa toát ra từ thân thể, tràn vào thân thể hạ đế, đây cũng là thọ nguyên lúc trước hắn mượn đi. Khi Mạnh Quân Tử trả lại thọ nguyên, còn cho hạ đế nhiều thêm mấy năm thọ nguyên, xem như lợi tức. Trong cái nhìn chăm chú của Lục Dương, thọ nguyên một lần nữa trở về thân thể khô quắt của hạ đế giống như thổi phồng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng lên. Nếp nhăn trên mặt cũng bị thọ nguyên san bằng, biến trở về bộ dáng trung niên, đây mới là dáng vẻ lúc đầu của hắn. Hạ đế mở hai mắt ra, nhìn thấy Mạnh Quân Tử cùng Lục Dương, thở ra một hơi chọc khí. Xem ra chuyện đã kết thúc, không cần lại diễn. Sau khi hạ đế phục sinh, lực lượng quốc vận trong tay Mạnh Quân Tử cũng chui vào trong cơ thể của hắn, dấu hiệu này là hắn lại lần nữa trở thành nhất quốc tri quân. Văn bối Khương gia bái kiến Mạnh Quân Tử tiền bối. Được rồi, ngươi vừa khôi phục thọ nguyên, còn cần tĩnh dưỡng, cũng đừng động. Vâng, xin hỏi tiền bối, chiến đấu đã kết thúc rồi à? Mạnh Quân Tử tự tin cười một tiếng, chỉ là quốc sư đại ngu mà thôi, tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Vậy quốc sư đại ngu đâu? Ý cười trên mặt Mạnh Quân Tử cứng đờ. Chương 1187, tổn hại thánh ân, đại nghịch bất đạo. Mạnh Quân Tử dù sao nhìn hạ đế cũng không vừa mắt, tiểu tử ngươi khi chết không nói một câu, vừa sống lại thế nào lắm miệng như thế. Mạnh Quân Tử còn chưa nói cái gì, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Một thanh niên khiêng cuốc đi đến, khí vũ hiên ngang, một chỗ khác của cây cuốc cột một người, lắc lắc ung dung. Ha ha, chuyện Dự Châu bên này đã làm xong, quân tử ngươi bên này tiến hành thế nào? Mạnh Quân Tử tức giận trừng mắt nhìn thanh niên khiêng cuốc, hai ông cháu các ngươi thông đồng xong chưa, thay phen hỏi ta. Cút sang một bên, đánh thắng bán tiên khoe khoang cái gì? Thanh niên khiên quốc thấy Mạnh Quân Tử bị tiên nhân tự bạo nổ tung ra chóc thịt bong liền vui vẻ, vội vàng tiến lên quan tâm. Ai nha, quân tử ngươi có chuyện gì? Ta nhớ ngươi khi đó thổi ra châu nói cái gì ngươi đánh chỉ là quốc sư đại ngu, chiến thắng dễ như trở bàn tay mà. Mạnh Quân Tử không quan trọng khoát tay áo, cũng nhìn qua tương đối nghiêm trọng mà thôi, thật ra đều là tổn thương rất nhỏ, không có chút đau, lão Khương ngươi rất dễ bị lừa. Thanh niên khiên quốc chọc lấy vết thương của Mạnh Quân Tử một chút, không đau. Tiên nhân tự bạo đến cả tiên hồn đều có thể làm bị thương, cái đâm lần này đau đến khiến Mạnh Quân Tử kém chút kêu ra. Nhưng không thể ném đi mặt mũi ở trước mặt Khương Bình An, hẳn nuốt xuống chữ đau, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, không đau. thật không đau. Thanh niên khiên cuốc lại dùng sức thọc, Mạnh Quân Tử đau nhe răng nhếch miệng, đá Khương Bình An một cước. Khương Bình An, ngươi chơi đủ chưa? Khương Bình An bị đạp ngã nhào một cái, lại giống như người không việc gì đi về. Là ngươi nói không đau. Hai tiên nhân nhìn hầm hầm lẫn nhau. Lục Dương ngồi xổm người xuống, ngẩng đầu lên nhìn nhìn, chưa thấy qua chân dung, không biết là bán tiên thời kỳ nào của Đại Ngu. Tên bán tiên kia đã hoàn toàn không có sinh cơ, Lục Dương suy đoán hẳn là khi Khương Bình An đuổi tới Dự Châu không có nương tay, về sau trực tiếp siêu hồn, ngay lập tức thu hoạch tình báo. Thanh niên khiên quốc lúc này mới chú ý tới Lục Dương tồn tại, ngươi chính là Cát Tường trong miệng Vân Chỉ đạo hữu. Tiểu sư đệ Lục Dương, vãn bối gặp qua Khương Bình An tiền bối. Thanh niên khiên quốc dĩ nhiên chính là Khương Bình An. Khương Bình An trên dưới dò xét Lục Dương, nói thật không hổ là tiểu sư đệ Vân Chỉ tự tay bồi dưỡng, căn cơ vững chắc không hợp thói thường, lấy ánh mắt của hắn đều tìm không ra một chút xíu mau bệnh. Thật sự là tuấn tú lịch sự a, có ý nguyện ở rể Khương gia ta hay không? Khương gia chúng ta có 7 tiểu công chúa đều quốc sắc thiên hương, nhất là lão thất, vô cùng tuấn tiếu, tuổi tác tu vi cũng không kém ngươi nhiều, vừa hay nàng lâu dài nghe chuyện xưa của ngươi, cũng rất thích ngươi. Khương Bình An nói là thất nữ của Hạ Đế, công chúa nhỏ nhất của Khương gia. Mạnh Quân Tử duỗi cánh tay ra kéo Khương Bình An về phía sau, ai ai ai, đừng đoạt, Mạnh gia chúng ta và hắn đã ước định cẩn thận, hắn về sau sẽ ở rể Mạnh gia ta. Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử trông thấy Lục Dương liền hai mắt phát sáng. Đây chính là Lục Dương được Vân Chi đánh giá là có tư thái tiên nhân, Vân Chi đánh giá không phải lý do thoái thác bên ngoài hay dùng để thổi phồng thiên kiêu. Điều này nói rõ Lục Dương trong tương lai có khả năng cực lớn có thể trở thành tiên nhân. Vậy còn không thừa dịp hiện tại lôi kéo. Lục Dương bị hai vị tiên nhân coi trọng, cảm thấy áp lực rất lớn, không biết nên trả lời như thế nào. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, đại sư tỷ vừa phân biệt không lâu trở về, cũng đang kéo lấy Quan Sơn Hải cũng là vừa phân biệt không lâu. Ta đã bắt người trở về. Hai vị đạo hữu kẹp tiểu sư đệ của ta ở giữa là muốn làm cái gì? Ha ha ha. Không có gì không có gì, chính là nhìn thể cốt tiểu tử này rất rắn chắc. Má trái Quan Sơn Hải đỏ đỏ xanh xanh, mắt trái cũng là bẩm tím một mảng lớn, căn cứ kinh nghiệm của Lục Dương, suy đoán hắn bị ngoại lực va chạm, mắt trái sung huyết. Quan Sơn Hải bị Vân Chỉ phong bế lục thức, không biết tình huống bên ngoài. Trong căn phòng nho nhỏ, quần anh hội tụ, từng người lai lịch bất phàm, có Vân Chi chiến vô bất thẳng, có đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, bất hủ tiên tử, có Mạnh Quân Tử suýt nữa trở thành khai quốc hoàng đế, có Khương Bình An khai sáng đại hạ, có Quan Sơn Hải duy trì Đại Ngu 10 vạn năm không ngã, có đại hạ hoàng đế được vinh dự thiên cổ nhất đế, cùng Lục Dương. Nên xử lý Quan Sơn Hải như thế nào? Khương Bình An hỏi, là trực tiếp siêu hồn hay giam lại chậm rãi tra tấn, để hắn cung cấp tình báo. Nhốt vào tù phong tông môn ta đi, vừa hay để một nhóm người Đại Ngu bọn hắn đoàn tụ. Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử không muốn, bọn hắn, vất vả dày vò nửa ngày, thịt ăn không được còn chưa tính, không thể một ngụm canh cũng uống không được. Mặc dù bọn hắn có chút sợ hãi Vân Trị, nhưng vẫn mạnh bạo nói, như vậy không tốt, tù phong các ngươi lại không có tiên nhân. Như thế nào nhốt được hắn, theo ý ta, nhốt vào đế thành, có hai người chúng ta nhìn hắn, cam đoan vạn vô nhất thất. Có ta ở đây, tù phong chúng ta có thể nhốt được hắn. Vân Chi từ tốn nói, lộ ra tự tin. Mọi người thật ra cũng không nghĩ đến việc trực tiếp siêu hồn. Siêu hồn sẽ hủy đi tiên hồn của Quan Sơn Hải. Đây chính là tiên hồn, cho tới bây giờ không có người dùng tiên hồn cùng thân thể tiên nhân luyện khí. Dùng hai món đồ này luyện chế ra tiên khí có được khí linh, nên có uy lực cỡ nào. Tiên khí đỉnh phong xưa nay chưa từng có. Thời điểm ứng thiên tiên rèn đúc tiên khí cũng không có loại đãi ngộ này. Nhiều lắm là tách ra một nhánh cây từ trên người Tuế Nguyệt Tiên xem như vật liệu, lưỡi búa của Khai Thiên Phủ chính là làm như thế. Chương 1188, tù phong này, ta thật không làm nổi a. 1. Vân Chi cũng không phải muốn ăn một mình, dù sao Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử đã bỏ ra rất nhiều sức trong việc bắt Quan Sơn Hải. Nàng chỉ làm công việc kết thúc, về tình về lý hai người bọn họ cũng muốn cầm tới chỗ tốt. Nhưng cũng không thể đưa Quan Sơn Hải cho bọn hắn. Trong lúc ba người giằng co không xong, Lục Dương chậm rãi nhấc tay có lời nói. Về chuyện này, ta có một ý tưởng. Quan Sơn Hải chỉ có một, không tốt phân, vậy không bằng trực tiếp phân hồn phách Quan Sơn Hải ra. Ba hồn bảy phách, hết thảy 10 phần, đủ để 3 người phân ra. 3 người tưởng tượng, đây đúng là biện pháp tốt. Lấy tính cách Quan Sơn Hải sẽ không dễ dàng bàn giao tình báo, sau khi tách ra 3 hồn 7 phách, sẽ suy yếu ý chí lực của Quan Sơn Hải. Cứ như vậy, Quan Sơn Hải có khả năng bị uy hiếp lợi dụng, nghiêm hình tra tấn mà cung cấp tình báo. Biện pháp tốt. Mạnh Quân Tử cùng Khương Bình An càng xem Lục Dương càng thuận mắt, Thiên Phú là nhân tuyển tốt nhất thì cũng thôi đi, nghĩ không ra thậm chí phẩm hạnh cũng là không thể bắt bẻ. Ba người thương nghị một phen, cuối cùng Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử lấy đi 7 phách và thân thể tiên nhân, Vân Chi lấy đi 3 hồn, đạo quả cùng Lục Dương. Đúng rồi, Mạnh Cảnh Chu tiểu tử kia tạm thời sẽ không trở về. Mạnh Quân Tử hô, hắn quyết định hảo hảo dạy bảo một chút hậu bối ưu tú này. Bên trong tất cả hậu nhân của hắn, chỉ có Thiên Phú Mạnh Cảnh Chu gần hắn nhất, nếu có phương pháp giáo dục, tương lai nói không chừng có thể vượt qua hắn. Trước đây không thể bại lộ thân phận cùng tu vi, không thể dạy dỗ, hiện tại không sợ. Lục Dương cảm thấy lão Mạnh thật sự là vận khí tốt, có tiên tổ tiên nhân dạy bảo, trái lại mình. Giống như mình cũng có tiên nhân dạy bảo. Quái, làm sao một mực không có cảm giác. Man cốt tạm thời lưu lại đế thành. Hắn lần đầu tiên đến đế thành, tới chưa tới một canh giờ đã đụng phải tiên chiến, bây giờ tiên chiến kết thúc, nói thế nào cũng muốn ở lại đế thành một hồi. Trên đường bay trở về, Lục Dương lấy ra hộp gõ. Đại sư tỷ, chuyện đế thành đã kết thúc, trả tiên đào lại cho ngươi. Vân Chỉ lắc đầu, đây vốn chính là để lại cho ngươi. Tiên đào chỉ có một quả, Lục Dương làm sao cũng không nguyện ý ăn một mình, đây chính là tiên vật hiếm thấy trên đời. Sau thượng cổ đã không người hưởng qua, nếu hắn ăn, đại sư tỷ sẽ không ăn được. Nếu không thế này đi, chúng ta chia tiên đào thành hai, một người một nửa, như thế nào? Sao Vân Chỉ lại không biết Lục Dương đang cân nhắc cái gì, nghĩ tới đây, nàng hiếm thấy có chút xấu hổ. Tốt, vậy thì một người một nửa, cùng lắm thì ngày sau mượn cớ, lại tìm đến một vài tiên đào, để tiểu sư đệ ăn đủ. Lục Dương cùng Vân Chi chia cắt tiên đào, chỉ có bất hủ tiên tử ở bên trong không gian tinh thần trông mong nhìn mà thèm. Theo giả sử ghi chép, trước khi đậu đế đời thứ hai cùng đậu đế đời thứ ba chưa đăng cơ, ngẫu lấy được tiên đào có thể kéo dài tuổi thọ, khoan thai phẩm vị phía trên đám mây. Mà thánh thượng lại ngồi nhìn đào mà chảy nước miếng, chưa thể phân được một miếng thật có thể nói là tổn hại thánh ân, đại nghịch bất đạo. Tiên đào không hổ là sản phẩm do thiên địa linh căn ngưng tụ, ngon ngọt thơm miệng, nước nôi tràn đầy. Lục Dương cắn một cái, nước đào nổ tung trong miệng. Ngọt mà không ngán, giống như có thể cảm nhận được mỗi một giọt nước trái cây đều đang nhảy vọt trên đầu lưỡi, gợi lên tất cả vị giác. Theo mỗi một lần nhấm nuốt, mùi thơm của quả đào tràn ngập phần môi cùng khoang miệng, ngọt ngào khiến người say mê. Đây tuyệt đối là quả đào ngon nhất Lục Dương nếm qua. Tiên đào này loại trừ kéo dài thọ nguyên, còn có thể bài trừ tạp chất, chiết xuất linh căn. Chỉ bất quá thân thể Lục Dương trải qua thiên trùy bách luyện, đã sớm rửa đi tạp chất, kiếm linh căn cũng không có không gian đề cao, hắn chỉ đang đơn thuần hưởng thụ nửa quả đào mà thôi. So với Lục Dương, Vân Chi ăn càng thêm ưu nhã, sau khi nàng tinh tế phẩm vị nửa tiên đào khác, thận trọng thu hồi hột đào, chuẩn bị đi trở về gieo trồng. Bên trong ánh mắt u oán của bất hủ tiên tử, đại sư tỷ cùng tiểu sư đệ thuận lợi trở về tông môn. Mấy năm gần đây, theo Lục Dương gia nhập Vấn Đạo Tông, tu phong trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Nếu nghĩ lại khi xưa, hồi ức lịch sử, muốn xây dựng nhà bảo tàng về lịch sử Đại Ngu thì tu phong không hề nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Trong tu phong, có thể gặp gỡ tu sĩ từ trung kỳ Đại Ngu đến thời kỳ cuối Đại Ngu, tất cả các giai đoạn, bọn hắn thông gia gặp nhau, kể về thời đại xa xôi kia. Ngày hôm nay, một vị nhân vật quan trọng nhất Đại Ngu đi vào tu phong, bù đắp giai đoạn sơ kỳ Đại Ngu. Bên trong tù phong, dưới ngọn đèn mờ tối, hai đồng sư công thăng thánh nhất lơ lửng giữa không trung, xung quanh đặt một viên lại một viên linh thạch đã tiêu hao hầu như không còn, còn có thật nhiều cặn thuốc. Theo lần trước Vạn Pháp Đạo Quân tiến đánh Vấn Đạo Tông, hai đồng sư công mơ hồ cảm nhận được tương lai có nguy cơ khổng lồ, vì đối diện nguy cơ, hắn càng ngày càng cố gắng tu luyện. Tu hành trước tu tâm, trước đây hắn trông coi tù phong một mực ngộ tâm, theo việc trò chuyện với phạm nhân trong tù phong, giao lưu tâm đắc tu luyện, nghe chuyện xưa bọn hắn trải qua, mục đích bọn hắn tu hành, tâm cảnh hài đồng sư công được rèn luyện càng ngày càng bóng loáng trong suốt. Mà bây giờ, hắn bắt đầu chính thức tu hành. Sau khi rèn luyện tâm tính, tiến độ tu hành có thể tăng lên trên diện rộng, đây là chuyện mà rất nhiều tu sĩ cấp cao cũng không biết được. Hai đồng sư công vì mau chóng mạnh lên, dùng điểm cống hiến cùng lương hưu đổi rất nhiều linh thạch, bảo dược, linh đan, bây giờ những thứ này đều trở thành lực lượng của hắn. Đáng tiếc mặc dù ta tu luyện không có gì đáng ngại, nhưng vẫn không có chút đầu mối gì về đạo quả hình thức ban đầu. Chương 1189, tu phong này, ta thật không làm nổi a. 2. Cũng không phải là đến độ kiếp kỳ đỉnh phong mới bắt đầu ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, chỉ cần đến độ kiếp kỳ đã có thể ngưng tụ. Sau khi ngưng tụ vẫn có thể tiếp tục tu hành, tăng lên tiến độ tu luyện độ kiếp kỳ, hai thứ cũng không chậm trễ. Chỉ bất quá có rất ít người vừa tới độ kiếp kỳ đã ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu trở thành bán tiên. Hai đồng sư công vẫn luôn khát vọng ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, rất đáng tiếc hắn không có tiến triển trong việc ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu. Tiểu Vân cùng Tiểu Lục tới. Hai đồng sư công cảm ứng được hai thân ảnh ở cửa vào tù phong, rơi xuống đất gián đoạn tu hành, cười ha hả đi nghênh đón. Sư công, đã lâu không gặp, ta cùng đại sư tỷ tới thăm ngài. Lục Dương gặp gỡ hài đồng sư công liền rất lễ phép chào hỏi, trêu hài đồng sư công cười ha ha, vừa nhìn đã biết chính là trưởng bối yêu thích hài tử. Sư công, đại sư tỷ nhẹ gật đầu, xem như hành lễ. Được rồi, nói cái gì thăm viếng, ta đoán hai người các ngươi đến chỗ của ta, nhất định là đến đưa phạm nhân. Hài đồng sư công chỉ nhìn như hài tử, tâm tính hoàn toàn khác biệt, trong lòng rõ ràng. Nào có, chúng ta không phải cảm thấy sư công ngài gặp một chút khó khăn trên phương diện tu hành, đặc biệt chộp tới một tu sĩ đỉnh cấp từ đế thành về để có thể lâu dài chỉ điểm ngài tu hành sao? Các phạm nhân trong tù phong vừa nghe nói Lục Dương lại bắt trở lại một người, từng người nghỉnh cổ nhìn ra phía ngoài, muốn biết lần này lại chộp tới đại nhân vật nào. Đại nhân vật có danh tiếng bên trong tù phong, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với Lục Dương. Hai đồng sư công khoát khoát tay, đâu cần tu sĩ đỉnh cấp gì chỉ điểm ta, bên trong tù phong có không ít tu sĩ độ kiếp kỳ, cho dù bán tiên đều có 3 người, đủ rồi. Nói đi, lần này là bắt người nào? Hai đồng sư công gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, thời đại hỗn loạn như vấn đạo tông cửu tử hoành hành thiên hạ như vậy mà hắn đều bình an vượt qua. 9 danh con kia không ai không phải bị hắn trị cho ngoan ngoãn. Lúc trước bọn người bất ngữ đạo nhân đại náo đế thành huyên náo đủ lớn, cái gì con trai thượng thư, cháu hữu tướng, hoàng tôn hoàng tử cái gì đều bị mấy người bất ngữ đạo nhân hố qua, cuối cùng nháo đến mấy thượng thư liên danh, hữu tướng tả tướng liên hợp, còn kinh động đến hạ đế ngay lúc đó. Nhưng dù vậy lại như thế nào, cuối cùng còn không phải dựa vào thăng thánh nhất hắn ra mặt bình chuyện, xem như một nửa tiên nhân đi. Lục Dương do dự một chút, uyển chuyển nói, sợ hãi tên tuổi quốc sư đại ngu quá lớn, hù sư công, vậy coi như quá bất hiếu. A, à, bán tiên sao? Hai đồng sư công không có để ở trong lòng, tù phong đều giam giữ 3 bán tiên, còn thiếu thêm một người sao? Vân Chi thấy năng lực chịu đựng trong lòng hài đồng sư công vẫn còn tốt, cũng yên tâm xé mở một lỗ hổng không gian, lấy ra 3 hồn của phạm nhân. Phạm nhân bị tách rời 3 hồn 7 phách, tinh thần uể oải suy sụp, cụp đầu. Đây là ai? Hai đồng sư công khẽ di một tiếng, luôn cảm thấy người này nhìn quen mắt, giống như đã thấy qua chân dung ở trên một quyển sách lịch sử nào đó. Hắn đi qua ngẩng lên đầu xem, đúng lúc này, phạm nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt hài đồng sư công. Hài đồng sư công bị dọa giật mình, đông đông đông vội vàng lui về phía sau mấy bước, miệng lớn thở hổn hển, chưa tỉnh hồn. Hắn không phải bị phạm nhân đột nhiên ngẩng đầu hù sợ, mà là bị bộ dáng của phạm nhân hù dọa. Hắn run rẩy chỉ vào linh hồn phạm nhân, dây thanh đều đang run rẩy. Đại ngu quốc sư, Quan Sơn Hải, đây là tiên nhân đường đường chính chính. Tù phong giam giữ bán tiên còn chưa tính, dù sao bán tiên chỉ hơn hắn một đạo quả hình thức ban đầu, nhưng tiên nhân không giống. Đó là cảnh giới vô thượng hoàn toàn siêu thoát độ kiếp kỳ, từ xưa đến nay mới bao nhiêu người là tiên nhân. Hắn chỉ là một độ kiếp kỳ, sao có thể đi trông giữ tiên nhân? Quốc sư, trong mắt vạn pháp đạo quân đều sắp trợn lồi ra, điều kiện tiên quyết là linh hồn thể có trong mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, quốc sư cử thế vô song cũng cắm vào trong tay vấn đạo tông. Quan Sơn Hải, ngươi cũng có hôm nay. Mộng Yểm Chí Tôn gặp gỡ đối thủ ngày xưa biến thành đồng môn, cười trên nỗi đau của người khác, còn kém cao hứng khoa tay múa chân. Hắc Bạch Tôn Giả, Huyền Lôi Tôn Giả các độ kiếp kỳ của đại ngu đều không thể tin thấy cảnh này, võ hữu đạo càng là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lúc đầu hắn còn nghĩ coi như hắn biến thành tù nhân, chỉ cần quốc sư ở bên ngoài, bọn hắn chắc chắn sẽ có một ngày đi ra. Bây giờ hy vọng phá diệt, Đại Ngu toàn quân bị diệt, bị cầm tù. Trong tù phong, chỉ một thoáng cả tòa tù phong hoàn toàn không có trật tự, loạn xị bát nháo, trên dưới đều chấn kinh về thân phận tù phạm mới tới. Sư công chớ có sợ hãi, Quan Sơn Hải bây giờ chỉ còn lại ba hồn, thực lực giảm mạnh, mà hắn còn bị ta phong ấn, tuyệt đối sẽ không làm loạn mà đào tẩu. Hai đồng sư công lắc đầu, dao động như trống lúc lắc, kiên định từ chối. Loại sóng to gió lớn này, hắn thật chưa thấy qua a. Hắn vội vàng lấy ra một tấm phù lục không gian từ trong ngực, xé mở. Đây là phù lục Hãn Hải đạo quân lưu cho hắn, nói nếu có chuyện gì liền dùng cái này liên hệ hắn, hắn tự sẽ đi qua. Sau khi xé phù lục, không gian mở ra một cánh cửa, một thân ảnh chậm rãi đi ra, nhìn xung quanh. Hai đồng sư công thấy thế liền nhào tới tìm kiếm trợ giúp. Tổ sư gia, tù phong này không cách nào làm nữa, trước kia nhốt độ kiếp kỳ cá biệt, nhốt mấy bán tiên còn chưa tính, bây giờ đến cả tiên nhân đều tới, cái này vượt qua phạm vi năng lực của vãn bối. Nếu không thì tổ sư gia ngài trông giữ tù phong đi. Tiên Thiên đạo nhân cúi đầu nhìn hài đồng sư công đang ôm bắp đùi mình một chút, lại ngẩng đầu nhìn các phạm nhân quanh tù phong. Cuối cùng chần chừ chỉ mình một chút, ta trông coi tù phong. Lấy tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn có phải có chút quá miễn cưỡng hay không? Chương 1190, làm sao tiên nhân càng ngày càng nhiều? Lúc đầu Hãn Hải đạo quân đang dạy bảo Tiên Thiên đạo nhân tu luyện, để từ trúc cơ sơ kỳ thuận lợi đột phá đến trúc cơ trung kỳ, cánh cửa không gian mở ra xuất hiện ở đối diện Hãn Hải đạo quân. Mà đối diện Hãn Hải đạo quân dĩ nhiên chính là Tiên Thiên đạo nhân. Cho nên một khắc khi đại môn mở ra, trực tiếp truyền tống Tiên Thiên đạo nhân đi qua. Hãn Hải đạo quân cảm nhận được một chỗ khác của cánh cửa không gian có vân chi, không cảm thấy có cái gì nguy hiểm, cũng không gián đoạn truyền tống. Tiên Thiên đạo nhân trông thấy Quan Sơn Hải bị trói, bị dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Trước đó bắt quốc sư Đại Ngu thời đại kia của bọn hắn, hại chết quốc sư đời thứ hai, hiện tại rốt cục đến phen quốc sư đời thứ nhất sao? Cái này nếu đặt ở thời kỳ Đại Ngu, Chu thập tộc đều không đủ giết. Ngay sau đó, một chân Hãn Hải đạo quân bước ra từ cánh cửa không gian, nghe được hài đồng sư công ôm bắp đùi lớn Tiên Thiên đạo nhân lời, đang chuẩn bị thu hồi cái chân này. Hài đồng sư công há có thể để Hãn Hải đạo quân như ý nguyện, nhanh chóng chạy tới ôm bắp đùi lớn của cái chân chuẩn bị thu hồi kia, cứng rắn lôi Hãn Hải đạo quân từ cánh cửa không gian ra ngoài. Hãn Hải tổ sư, ngài cuối cùng đã tới, tù phong không thể rời khỏi ngài. Hãn Hải đạo quân trông thấy Quan Sơn Hải, mí mắt nhảy dựng, khá lắm, bán tiên đều không đủ hai sư tỷ đệ các ngươi, hắc hắc, lần này trực tiếp lên tiên nhân đúng không? Hiển nhiên, lúc Mạnh Quân Tử mượn dùng đạo quả hình thức ban đầu của Hãn Hải đạo quân cũng không có nói muốn làm gì. Hãn Hải đạo quân dùng sức đẩy tay hài đồng sư công ra, vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu thang, ta cảm thấy tù phong này vẫn để ngươi quản là thích hợp nhất. Mặc dù độ khó hơi bị lớn, nhưng chuyện này cũng đại biểu cho trên dưới tông môn tín nhiệm cùng khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi vừa tiến vào tông môn, ta đã chú ý đến ngươi, cảm thấy đạo tâm ngươi rất kiên định, ngày sau tất thành đại khí. Không quả thực không ngoài dự liệu của ta, ngươi chỉ dùng 2000 năm đã tấn thăng độ kiếp kỳ, trở thành cường giả nổi danh đương thời. Tổ sư tin tưởng chỉ cần ngươi trải qua khảo nghiệm trong tù phong, tương lai tất nhiên có thể cao hơn một tầng. Trở thành cường giả bán tiên giống như tổ sư hài đồng sư công liếc mắt, không tin chuyện ma quỷ của Hãn Hải đạo quân. Hắn lúc trước đến tù phong chính là mưu thanh nhàn, ai có thể nghĩ tới làm cai tù cho tù phong còn mệt người hơn so với làm tông chủ. Tổ sư ra ngài một mực kẹt ở bán tiên không có tiến bộ, không muốn tiếp xúc một chút với quốc sư Đại Ngu, chắc hẳn có thể gia tăng cảm ngộ tu hành, nói không chừng liền thành tiên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều nhìn ra ánh mắt kiên định từ chối của nhau. Quan Sơn Hải cũng bị tù phong làm cho kinh hãi, hắn chỉ biết Vạn Pháp đạo quân bị Vấn Đạo Tông bắt được, lại không nghĩ rằng Võ Hữu Đạo mất tích đã lâu cũng ở nơi đây. Còn có Mộng Yểm Chí Tôn đã từng là đối thủ của mình, còn một vị bán tiên cuối cùng thời Đại Ngu, Hư Không Chí Tôn. Một chút hoang mang trước đây cũng đều được giải đáp, cũng không biết quốc sư đời thứ hai biến mất thật lâu đã đi nơi nào. Tổ sư, sư công, hai ngài chậm rãi trò chuyện, ta đi trước thẩm vấn hắn. Vân Chi kéo Quan Sơn Hải tiến vào gian phòng chỗ sâu nhất tù phòng. Tiên Thiên đạo nhân thì quấn lấy Lục Dương, khát vọng biết quá trình bắt được quốc sư Đại Ngu. Thật ra thì, Đại Ngu quốc sư bị bắt không hề có một chút quan hệ gì với ta. Cái gì? Dự Châu xuất hiện bán tiên của Đại Ngu, Khương Bình An lão tổ tự mình rời núi giải quyết. Đế Thành xuất hiện thiên đình tứ ngự thứ ba, cũng đều là lão bà của Kỳ Lân Tiên. Đế Thành bộc phát xong tiên chiến, quốc sư Đại Ngu, Quan Sơn Hải cùng Mạnh gia lão tổ Mạnh Quân Tử huyết chiến không ngớt. Mạnh Quân Tử đã sớm thành tiên. Nguyên lai Mạnh gia là tiên nhân thế gia, quốc sư Đại Ngu không địch lại Mạnh Quân Tử, tự bạo trên bầu trời Đế Thành, sống chết không rõ. Hạ đế khởi tử hoàn sinh, sống thêm đời thứ hai. Từng tin tức nặng ký truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, mỗi một bản tin đều đủ để chấn kinh tu tiên giới, càng đừng nói đây là tin tức liên tiếp. Thế nhân nghe được những tin tức này, thần sắc đều trở nên hoảng hốt, giống như đi vào thời thượng cổ, tiên chiến không ngừng. Tu sĩ đại hạ vốn cho rằng đây là thời đại vô tiên đương thời, hai vị tiên nhân chiến đấu ở Đông Hải xem xét cũng không phải là thời đại này của bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới chính đại hạ đã có tiên nhân, hơn nữa còn là hai vị. Yêu quốc có thượng cổ bán tiên lại như thế nào, bọn hắn bên này có tiên nhân. Nói ra, nguyên lai Kỳ Lân Tiên có ba lão bà, ta còn tưởng rằng chỉ còn hai người. Có người ý thì hâm mộ số đào hoa của Kỳ Lân Tiên, Ngao Linh ba nữ không ai không phải mỹ nữ tuyệt thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau.